phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561, đệ 561 trang. Lời này làm Tây Vũ mơ hồ nhớ tới chút cái gì. Nhưng phía sau sôi nổi mà đến bước chân lại đánh gãy suy nghĩ của hắn. Nguyên lai là lưu tại phòng bếp mấy người kia, Kiều Hơi Dương khẩn trương đoan đoạt. Nói lắp nói: "Đừng, đừng tới gần bên kia, các ngươi sẽ bị ăn luôn." Trần Ngàn Đèn núp ở phía sau mặt tham đầu tham não. "Ai nha, này cùng với nói là hồ ly, không bằng nói là tang thi đi." Ứng Hành Trình động hạ nhân trở thành con thỏ mà phiếm hồng đôi mắt. Ép hỏi nói: "Ăn luôn cũng không cần ngươi phụ trách đi. Chúng ta như thế nào qua đến hồ ly bên kia đi?" Lục Yến quả thực vô ngữ đến cực điểm. "Qua đi làm gì? Biến thành đồ ăn trong mâm." Ứng Hành Trình nhướng mày: "Vậy ngươi không nên cao hứng mới là sao? Không có Đan Vân Bồi tại bên người, chẳng sợ trong tay có thương." Lục Yến cũng kiên cường không đứng dậy. Nàng chỉ là nói: "Ta phải bảo vệ con thỏ, bằng không mới không nghĩ quản ngươi, mọi người ở đây tranh chấp lúc này công phu." Cũ nát đại lâu thế nhưng vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng cảnh báo. Cùng lúc đó, vẫn luôn nhắm chặt phòng trộm môn cũng chậm rãi tự động mở ra, cùng với một cổ dày đặc mùi máu tươi. Hoàn toàn mất đi khống chế Bạch Khởi thế nhưng xông tới lao thẳng tới hướng Tây Vũ. Nếu là ngày thường, Tây Vũ tự nhiên sẽ không sợ hãi cái này yếu đuối mong manh lão người quen. Nhưng giờ phút này giảng không rõ nguyên nhân sợ hãi bao phủ ở hắn tứ chi. Phảng phất có cái gì áp chế lực giống nhau, làm hắn hoàn toàn động thái không được, cứ như vậy. Bạch Khởi nháy mắt liền ấn Tây Vũ ngã xuống trên mặt đất. Tàn nhẫn cắn hắn sườn cổ, máu tươi trào ra. Đau đớn thậm chí đều không kịp xuất hiện, toàn thân run rẩy. Lục Yến không chút do dự chiều Bạch. Tránh ra một thương, này thương chính chính đánh vào trên đầu. Ấm áp hồng bạch chất lỏng. Khoảnh khắc bắn Tây Vũ đầy mặt, Kiều Hơi Dương cũng phi thường khẩn trương. Giờ thương chiều đen nhánh phía trước mắng: "Không chuẩn tới gần, bằng không các ngươi cùng hắn một cái kết cục." Tây Vũ dùng sức che lại miệng vết thương đồng thời. Mới phát hiện hỗn loạn gian dư lại mấy chỉ, hồ ly, cũng kể hết trình diễn. Chẳng qua bọn họ cũng không có Bạch Khởi như vậy điên cuồng. Mà là yên lặng đứng ở chỗ tối. Sáng lên phiếm xuất lục quang đôi mắt. Cảm xúc khó dò, Kiều Hơi Dương thong thả mà đem Tây Vũ che ở phía sau. Tiếp tục dùng thương bức đẩy nguy hiểm, mà Lục Yến tắc nhịn không được nói: "Đám thỏ con còn không đi. Gác cổng ra vấn đề. Chạy nhanh tìm an toàn địa phương trốn đi." Ứng Hành Trình hoàn hồn, cởi áo ngoài giúp Tây Vũ cầm máu. Không khỏi phân trần liền túm hắn rời đi. Tây Vũ gập gành chung lại nhìn mắt La Hy. Lại căn bản phân biệt không ra vẻ mặt của hắn. Chỉ có thể nhịn đau tùy vài tên con thỏ hốt hoảng tránh né đi. Sao quả nhiên? Ở mới vừa rồi kia trận tiếng cảnh báo chung, nguyên bản nhắm chặt cửa sắt đều bị theo thứ tự mở ra. Khắp nơi hắc ửu không ánh sáng, phảng phất tùy thời đều sẽ có mãnh thú vụt ra. Trần Ngàn Đèn cùng Tôn Tu Nhã chạy ở đằng trước, rốt cuộc phát hiện cái không người kho hàng, lập tức vọt đi vào. Trăm triệu không nghĩ tới, liền ở Ứng Hành Trình tính toán cùng Tây Vũ cũng đi theo đi vào thời điểm, bọn họ hai cái lại đóng cửa lại. Ứng Hành Trình không khỏi ngẩn ra, trào phúng mà nhìn phía Tây Vũ: "Thế nào, đáng giá sao?" Tây Vũ bị thương trong người, không dung đấu võ mồm, chỉ là đá chân kho hàng môn. Trần Ngàn Đèn, người thật cũng không cần như thế. Ta chỉ nghĩ giúp ngươi một phen. Ứng Hành Trình phảng phất cảm thấy một màn này đặc biệt buồn cười. Thậm chí dứt khoát cười lên tiếng, ngạnh túm Tây Vũ hướng phía trước phóng đi. Vừa đi vừa nói chuyện, còn tưởng rằng ngươi cho chính mình đắp nặn cỡ nào chính nghĩa hình tượng. Nên phản bội đồng bạn thời điểm cũng không chút nào nương tay sao? Cái kia Tôn Tu Nhã, vốn dĩ hẳn là thực tín nhiệm ngươi, tìm địa phương giúp ta băng bó một chút. Tây Vũ nói xong liền chật vật ho khan, sau một lúc lâu lúc sau nhíu mày bổ sung: "Ta không thể đối khởi mỗi người, thậm chí chưa chắc sẽ đối khởi chính mình." Ứng Hành Trình vẫn như cũ không thể lý giải người này ý tưởng, lại cũng chỉ là cười khẽ hạ. túm hắn lắc mình vào cái đầy đất tạp vật văn phòng, Tây Vũ phân phó. Khóa cửa, huyết sẽ hấp dẫn mãnh thú, ứng hành trình cúi đầu nghiên cứu khóa cửa. Không cần phải ngươi vô nghĩa, liền vào giờ phút này. Một cái thật nhỏ thanh âm đánh gãy bọn họ đấu võ mồm. Cười quái dị nói, con thỏ, luôn là sẽ tự cho là tàng rất khá đâu. Chương 234 tự xưng là phi thường cảnh giác Tây Vũ bị thính. Linh xảy ra thanh âm hoảng sợ. Hắn che lại máu chảy đầm đìa cổ theo tiếng nhìn lại. Chỉ trong bóng đêm thấy được một đoàn mơ hồ không rõ khổng lồ hắc ảnh. Cùng lúc đó, còn có cổ nói không rõ mùi tanh hướng trong lỗ mũi loạn toàn, ứng hành trình khóa khẩn phía sau cửa. Tức giận mà mắng, là ai âm dương quái khí? Có dám hay không đứng ra nói chuyện? Nói chuyện công phu hắn đã tìm được nguồn điện. Mở ra đỉnh đầu tối tăm đèn quản, ở tàn quang chiếu ánh hạ. Phát ra nụ cười giả tạo ra hỏa rốt cuộc lộ ra chân dung. Lại là cái bị nhốt ở góc lồng sắt tử động vật cải tạo người. Nàng có phì bạch mà mập mạp xa trạng thân thể. Hai điều cánh tay phá lệ thon dài tiều tụy. Sần lớn đến quá mức khoa trương ngũ quan. Rất giống chuyện xưa trong sách thị huyết quái vật. Mắt thấy này quái vật trong lúc nhất thời vô pháp từ lồng sắt ra tới. Ứng hành trình không khỏi dỡ xuống đề phòng. Chậm chậm lướt qua bàn làm việc đến lung biên chất vấn. Người như thế nào bị nhốt ở loại địa phương này? Chừng ta làm gì? Nhìn đến chúng ta là con thỏ liền tưởng đại khai sát giới. Xà nữ lộ ra khủng bố tươi cười. Ánh mắt lạnh như băng mà trả lời. Lòng có dư mà lực không đủ nha. Ứng hành trình đương nhiên rất rõ ràng cùng NPC làm nhiệm vụ tầm quan trọng. Truy vấn nói. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Tuy rằng ta không dám thả ngươi ra tới. Bất quá nếu có khác cái gì có thể vì ngươi làm. Đảo không phải là không thể hỗ trợ. Nhìn ngươi kia không tình nguyện biệt nữ bộ dáng. Xà nữ gian. Nan mà ở lồng sắt trung bàn nhích người thể. Cuối cùng dựa vào song sắt mệt mỏi thở dài. Người không giúp được ta. Ức chế tề với ta mà nói đã vô dụng đương nhiên. Trừ phi ngươi có thể giết ta. Làm ta mau chóng được đến giải thoát thừa dịp bọn họ nói chuyện phiếm công phu. Tây Vũ đã dùng kéo xuống quần áo mảnh vải thít chặt bị bạch khởi cắn ra tới miệng vết thương. Gian nan hỏi lại. Ức chế tề. Là cái gì? Xà nữ cổ quái nhìn lại. Mà ứng hành trình ở bên như suy tư gì, Tây Vũ nghiêm túc nói. Ta không ở vườn bách thú đãi quá bao lâu. Rất nhiều sự, đều không rõ ràng lắm. Xà nữ trong giọng nói lộ ra cũng không chân thành thương tiếc. Nguyên lai vẫn là cái tiểu bảo bảo đâu. Hết chương.